Chương 1578, Kính Đô Bí Mật Các. Diệp Vương hai nhà có hay không tham dự bóng đen nói, cái này không có rõ ràng dấu hiệu cho thấy Diệp Vương hai nhà tham dự, vì lẽ đó ta QNZ không có khả năng cho ngươi rõ ràng trả lời chắc chắn. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, cái kia Chu Phàm xuất từ thư viện một phái hệ, thư viện lại vì cái gì tham dự tiến trong chuyện này, cái này chúng ta cũng không thể nào biết được. Bóng đen nói, Chu Phàm làm bộ lộ ra vẻ suy tư, ngươi xác nhận tin tức không có vấn đề sao, thư viện thật tham dự ở trong đó, khách nhân xin yên tâm, chúng ta bí mật các làm chính là cái này mua bán, tin tức có lẽ sẽ có bỏ sót, nhưng không có sai lầm. Bóng đen nghiêm nghị nói, Chu Phàm hỏi như vậy, là vì mê hoặc bí mật các, hắn lại như vậy cố ý hỏi mấy cái chỉ tốt ở bề ngoài vấn đề, bóng đen hoặc đưa ra khẳng định hoặc phủ định trả lời. 17 hoàng tử cùng hoạt tử thi sự tình sẽ để lộ, là bởi vì thi giáp nguyên bị bắt lại, mà thi giáp nguyên bị bắt lại là bởi vì thiên quyệt minh hai cái tu sĩ. Chu Phàm chậm rãi nói, ta muốn những này bí mật các đều biết, nhưng thiên quyệt minh vì sao muốn đối phó thi giáp nguyên đâu, vấn đề này đáp án chúng ta đang tìm kiếm ở trong. Bóng đen nói, khách nhân biết rõ không ít, vậy ta có thể lại nói cho khách nhân một tin tức, thiên quyệt minh trước kia cùng hoạt tử thi cũng không có quá lớn xung đột. Chu Phàm có chút nhíu mày, thiên quyệt minh cùng hoạt tử thi trước đó cũng không có quá lớn xung đột, vậy tại sao muốn như thế nhằm vào hoạt tử thi đâu, nếu như thiên quyệt minh thuộc về 86 hoàng tử, vậy liền nói thông được thi giáp nguyên tới kính đô lại là vì cái gì, Chu Phàm hỏi. Tạm thời không rõ ràng. Bóng đen lắc đầu nói, ta nhớ được quý các đã từng treo thưởng thập đại tin tức, xếp tại thứ hai là đại ngụy chuyển quốc trí bảo thông thiên kính. Các ngươi biết rõ nhiều ít liên quan tới thông thiên kính sự tình, Chu Phàm hỏi. Chúng ta biết rõ một chu tờ, nhưng những này tin tức chỉ là một phần diện ngoài, bất quá liền tính như thế, chúng ta đều cần 200 ức huyền tệ mới có thể bán ra cho khách nhân. Bóng đen trầm mặc một chút no y 200 ức huyền tệ, Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, đây đã là hắn cu nở dê không nguyện ý thanh toán đi ra giá trên trời, hắn hiếu kỳ hỏi. Có người hướng các ngươi mua qua dạng này tin tức sao, nếu như khách nhân muốn biết có người hay không mua qua, vậy cái này vấn đề đáp án cỡ N50 vạn huyền tệ. Bóng đen nói y có thể. Chu Phàm lấy ra 50 vạn huyền tệ ngân phiếu, đưa cho bóng đen. Bóng đen thu hồi ngân phiếu, hắn gật đầu nói, có người mua qua dạng này tin tức, mà còn không chỉ một, nếu như khách nhân muốn biết có bao nhiêu cái, chúng ta muốn 100 vạn huyền tệ. Tiến thêm một bước muốn biết những cái kia mua tin tức này cụ thể người thân phận, chúng ta cờ ơn ở 1.000 vạn huyền tệ, đương nhiên là có chút người mua thân phận, chúng ta đến nay còn chưa hiểu rõ, có chút người mua thân phận vẫn còn xác minh bên trong, cho nên mới là cái giá tiền này. Ta muốn biết rõ có bao nhiêu người mua tin tức này. Chu Phàm lại lấy ra 100 vạn huyền tệ. Bóng đen lấy đi ngân phiếu về sau trả lời, cho đến trước mắt, tổng cộng có 17 người hướng bí mật các mua những này tin tức. 17 cái Chu Phàm đồng tử hơi co lại một cái, đây chính là 200 ức huyền tệ, dạng này nhân số thực tế là vượt quá hắn tưởng tượng. Kẻ có tiền như thế nhiều sao, xem ra đối thông thiên kính cảm thấy hứng thú thế lực nhiều vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Hắn biết rõ, cái kia 17 người, đại đa số cũng sẽ không là cái gì độc hành khách, sau lưng đều có to lớn thế lực. Trong nội tâm hắn càng là đấu kỵ bí mật các, cái này bí mật các được đến 17 cái 200 ức. Làm ăn này không khỏi quá kiếm tiền. Toàn bộ đại ngụy chỉ sợ không có bao nhiêu thế lực có thể cùng bí mật các so giàu có, liền không có người đỏ mắt muốn đánh cướp bí mật các sao, có thể nói cho ta. Bọn hắn đối tin tức hài lòng không, Chu Phàm lại thử thăm dò hỏi, hắn không có ý định thanh toán 1.000 vạn huyền tệ đi mua dạng này tin tức, bởi vì hiển nhiên bí mật các bên này được đến người mua thân phận chưa hẳn đáng tin, vậy cái này tin tức liền không có bao lớn giá trị. Lại nói, đại ngụy lợi hại thế lực, cũng chính là như vậy một phần, cái này 17 cái người mua, chỉ sợ đã đem đại ngụy tất cả thế lực lớn đều bao quát đi vào, ai không muốn biết rõ đại ngụy thông thiên cảnh bí mật. Chu Phàm hỏi đối tin tức có hài lòng hay không, chính là muốn biết tin tức này là không giá trị 200 ức, nếu như 200 ức chỉ là biết rõ một phần lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, những người kia đoán chừng sẽ thua thiệt nước mắt chảy ròng. Bọn hắn có hài lòng, có không hài lòng. Bóng đen minh bạch Chu Phàm trong nội tâm nghi ca cờ hờ, hắn cười nói, khách nhân xin yên tâm, bản các tin tức đương nhiên đắt đỏ, nhưng cũng không phải lung tung ra giá, dạng này định giá cũng có giá trị tại. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu dứt bỏ vấn đề này, hắn lại hỏi một chu tờ mặt khác không tính quá lớn giá trị vấn đề, Khi lấy được trả lời về sau, hắn mới đứng lên, rời khỏi nơi này. Hắn lần này không có mở miệng tìm hiểu bất tử tướng thần sự tình, dự định lần sau đổi lại thân phận lại tới. Tại Chu Phàm rời đi về sau, cửa gỗ bị đóng lại, bóng đen kia gõ nhẹ mặt bàn suy tư lên, hắn lấy ra một cái u lam ngọc phù tản mát ra nhàn nhạt u lam hào quang, hắn mới nhẹ nói. Kính đô thứ 369 thành viên ghi chép, vừa rồi có một khách nhân hỏi thăm kính đô gần nhất phát sinh đại sự, trong đó đáng giá nhất chú ý là khách nhân còn hỏi thăm Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm sự tình. Bởi vì Chu Phàm liên lụy một cái bản các muốn biết đại bí mật, đến kính đô, liên quan tới tất cả ghi chép đều từ bản nhân tự mình ghi chép, hỏi thăm người làm hoàn mỹ ngụy trang, trước mắt còn không cách nào xác nhận hỏi thăm người chính là Chu Phàm. Đã khởi động đối cái này hỏi thăm người điều tra ghi chép xong sau, bóng đen mới thu hồi U Lam Ngọc Phù, hắn có chút trầm mặc, vừa rồi vấn đáp bên trong, kỳ thật cái kia hỏi thăm người cực kỳ nhiều vấn đề đều đã có đáp án, chỉ là bí mật các tạm. Thời còn không muốn bán cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể đẩy nói không biết. Bọn hắn bán đi tin tức phải bảo đảm chuẩn xác, nhưng không có nghĩa là bọn hắn tin tức gì đều sẽ bán ra. Bí mật các không thể tham dự tiến thế tục tranh đấu bên trong, đây là quy tắc thép, nhưng bí mật các sẽ thông qua giấu giếm một phần tin tức biện pháp, tới quan sát tình thế phát triển, từ đó biết được một phần bọn hắn sớm đã muốn biết đại bí mật Chu Phàm rời xa bí mật các về sau, lại như trước đó như vậy lợi dụng đám người, trực tiếp biến mất, sau đó ẩn thân, lại tiềm hành một khoảng cách, giải trừ ẩn thân lúc, hắn đã lại biến thành một hình dáng khác. Hắn cẩn thận như vậy là bởi vì bí mật các sẽ nhìn trộm có giá trị bí mật, có lẽ liền sẽ không bỏ qua hắn hành tung. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, cùng bí mật các tiếp xúc đến càng nhiều, hắn đối cái danh xưng này vượt ngang vô số quốc gia tổ chức càng ngày càng kiêng kỵ. Bí mật các dám không kiêng nghệ gì cả bán ra thông thiên kính tin tức, mà đại ngụy thiên tử đối đây nhất định sớm đã biết tình tiết sự kiện, lại thờ ơ, cái kia nguyên nhân chỉ có hai cái. Cái thứ nhất chính là đại ngụy thiên tử không cho rằng bí mật các có thể biết rõ thông thiên kính nhiều ít tin tức, vì lẽ đó không quan tâm không thèm để ý. Cái thứ hai chính là bí mật các đủ cường đại, liền đại ngụy thiên tử đều không muốn chọc giận nó, chỉ có thể coi như không biết. Hai cái này lý do vô luận là một cái kia, đều ít nhất nói rõ một sự kiện, dám như thế không nhìn đại ngụy hoàng thất bí mật các, thật cực kỳ mạnh mẽ.